Anuloma Pali, we recite together. Veja Bhisya Singara Singara Bhijya Vinyana Vinyana Bhijya Namarupa Namarupa Bhijya Salayadana Salayadana Bhijya Pasa Pasa Bhijya Vedana Vedana Bhijya Dana Dana Bhijya Upadana Upadana Bhijya Bhava Bhava Bhijya Jati Jadi Bhijya Jaramarana Soka Parideva Dokha Domana Subhayasa Sambhavondi Eva Medasa Kevalasa Dukkha Khandasa Samudaya Hodi. English translation. Dependent on ignorance, arise karmic volitions. Dependent on karmic volitions, arises consciousness. Thì chúng ta trôi lăn ở trong cái kiếp luân hồi là vì chúng ta đã tạo nghiệp rất là nhiều nghiệp thiện hay là bất thiện. Thì chúng ta đã học là nó có ba cái vòng hay là ba cái luân, là cái vòng phiền não Kilesa Vata, cái vòng nghiệp Kama Vata và cái vòng quả Vipaka Vata. Thì cứ bao lâu mà chúng ta tạo đi ở trong cái có cái vòng phiền não và cái vòng nghiệp đó, thì chúng ta sẽ hành động. Khi mà chúng ta có những cái phiền não hay là tạo nghiệp phiền não, như là chúng ta có vô minh, không có biết, tham ái, chấp thủ vào những cái đối tượng, thì khi mà chúng ta dính mắc, chúng ta chấp, chúng ta thù những cái đồ vật đó, thì là chúng ta sẽ hành động. Và khi mà chúng ta hành động đó là cái hành nghiệp hành Kama Bhava nó sanh khởi. Và với những cái hành động đó, những cái Kama mà chúng ta đang làm trong kiếp này cũng như là trong những kiếp quá khứ đó, đến cái giây phút cuối cùng của cái cuộc đời này đó, thì những cái nghiệp đó, đó nó hiện ra ở trong tâm của chúng ta. Những cái hành động đó nó hiện ra trong tâm của chúng ta. Hay là những cái tướng nghiệp gọi là nimitta kama, những cái dụng cụ mà chúng ta dùng, những cái phương tiện chúng ta dùng để mà tạo những cái nghiệp đó, hoặc là cái cảnh giới gati karma nó hiện ra trong tâm của chúng ta ở những cái giây phút cuối cùng hấp hối. Chúng ta lại bám níu vào những cái đối tượng đó, hoặc là nghiệp tướng, hoặc là cảnh tướng, nghiệp. Rồi chúng ta đi đầu thai nữa. Khi mà chúng ta tới cái kiếp kế tiếp đó, thì chúng ta lại có 5 cái chi, 5 cái quả. Đó là Vijnana, Sankara, Namarupa, vân vân. Đó là 5 cái quả mà kết quả. Thì ở trong cái cõi đời hiện tại này thì chúng ta có thể thấy có lúc thì cái hoàn cảnh nó thuận tiện, nó tiện lợi, có lúc thì nó bất tiện. Thế các thiền sinh mà hành thiền thì thấy đó, đôi khi cái tâm của mình nó vui, đôi khi nó không vui. Khi dành cái sắc này vậy, khi đôi khi nó vui, có lúc nó không vui. Nhất là cái thọ thì thiền sinh thấy rõ, lúc thì lạc thọ, lúc thì khổ, lúc vui, lúc khổ. Khi mà các thiền sinh ngồi thì các thiền sinh thấy kinh nghiệm, có lúc ngồi thì không có đau đớn gì cả, rất là thoải mái, thích thú. Có lúc ngồi thì cái cơn đau nó trồi lên rất là mạnh. Thì nói tóm lại, chúng ta kinh nghiệm ở trong cái cõi đời này, lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thì thuận tiện, lúc thì không có thuận tiện. Thì nói một cách khác là chúng ta đang kinh nghiệm những cái pháp của thế gian, gọi là Loka Dhamma. Pháp của thế gian là những cái gì mà nó xảy ra lúc tốt, lúc xấu, lúc thăng, lúc trầm, lúc nào nó cũng như vậy, thay đổi như vậy. Thì đây, những cái pháp thế gian này, nó là những cái quả, những cái quả mà nó được tạo ra bởi những cái vòng phiền não và những cái vòng nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Thì luôn cả Đức Phật, sau khi mà Ngài đã đắc cái quả Phật, cũng phải đối diện với lại cái pháp thế gian này, cái Loka Dhamma này. Nhưng mà phần lớn trong cái cuộc đời, cái kiếp cuối cùng của Đức Phật đó, thì là Ngài gặp phần lớn là những cái hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng mà đôi lúc Ngài cũng gặp phải những cái hoàn cảnh bất tiện. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện về Đức Phật, đến chính Đức Phật cũng phải đối diện với cái pháp thế gian. Thì có một cái câu chuyện là 12 năm sau khi mà Đức Phật đắc cái quả Phật, thì Ngài mới tới một cái thị trấn tên là Virincha ở phía tây của Ấn Độ. Thế ở cái thành phố này thì Đức Phật mới nói thuyết pháp cho vị Bà La Môn tên là Virincha nghe. Và sau khi mà nghe cái bài pháp xong thì vị Bà La Môn này đắc cái quả thánh nhập lưu Sotapanna. Thì sau đó cái vị Bà La Môn Virincha này mới yêu cầu Đức Phật hãy ở lại nhập hạ ở cái làng này, ở cái tỉnh này. Thì Đức Phật đồng ý, và cùng với lại 500 vị tỳ kheo, Đức Phật ở lại nơi cư trú của Bà La Môn Virincha. Thì như vậy, cái vị Bà La Môn Virincha mới yêu cầu Đức Phật nhập hạ ở đó. Thế nhưng mà vị này lại không có tạo cái chỗ cư trú cho Đức Phật và 500 vị tỳ kheo. Thì do đó Đức Phật và 500 vị tỳ kheo phải đi tìm cái nơi trú ẩn ở bất cứ chỗ nào mà nó có cây. Thì Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đó mới tìm, rồi có những cái cây nhỏ chung quanh những cái cây lớn, thì các vị đó cư trú ở đó. Nhưng mà may mắn là cái mùa đó lại là cái mùa hạn hán, không có mưa, cho nên Đức Phật và 500 vị tỳ kheo không có vấn đề gì mà để cư ngụ ở dưới gốc cây, không có bị mưa làm ướt. Thì ở cái vùng đó thì không có mưa, cũng không có đầy đủ thức ăn cho mọi người. Thì Đức Phật và 500 vị A-la-hán đệ tử thì phải chịu đựng như vậy. Nhưng mà đây là cái việc làm của Ma Vương Mara, cái việc làm xấu, quấy phá Đức Phật và 500 vị A-la-hán bằng cách là làm cho các cái vị hào tâm cúng dường nó quên, không có nhớ tới Đức Phật cùng 500 cái vị tỳ kheo. Và cũng vì ở nơi đây cũng không có mưa và cũng không có ai mà nhớ tới Đức Phật và 500 vị tỳ kheo mà để cúng dường thực phẩm cho các quý ngài. Thì lúc đó có những cái nhà mà cái vị bán buôn bán ngựa, lái buôn về ngựa ở cái tỉnh Kashmir, nó đến cái tỉnh đó. Thì ở đó không có mưa cho nên có cái nạn đói, không có đủ đồ ăn, cho nên không có ai mà mua ngựa của họ cả. Thì 500 cái vị lái buôn ngựa này thì thấy Đức Phật với lại 500 vị tỳ kheo thì mới cúng dường những cái thóc, lúa thóc mà họ dùng để mà họ cho ngựa ăn. Thì những cái đồ ăn này thì đúng ra thì không có tốt để cho người ăn. Nhưng mà các vị lái buôn này đáng lẽ là mỗi ngày thì thường thì cho ngựa ăn 2 lần. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cho ngựa ăn 1 lần thôi, còn lấy thức ăn ngựa còn lại đó, cúng dường đến Đức Phật và 500 vị A-la-hán. Thì những cái hạt lúa này thì nó rất là cứng, thế là phải nấu chín rồi phơi khô rồi phải giã nó ra. Thì những cái công việc đó phải làm bởi một nhóm của các tỳ kheo. Và ngoài ra các vị lái buôn cũng cúng dường đến Đức Phật và các vị tỳ kheo bơ với lại mật. Thì ngài Ananda mới lấy những cái lúa mì trộn với lại bơ với mật nhờ dâng lên Đức Phật. Thì trong sách cũng có ghi là các vị chư thiên cũng lấy cái thực phẩm của cõi trời với trộn chung vào với những cái món này khi mà ngài Ananda dâng lên cho Đức Phật. Và sau khi mà Đức Phật thọ trai xong thì ngài ngồi ở dưới cái cội cây lớn và suốt ngày đó ngài nhập định gọi là Palasamapati. Tất cả các vị tăng đều là vị A-la-hán, ngoài trừ là ngài Ananda lúc đó chỉ là một vị thánh nhập lưu Sotapanna mà thôi. Thì tất cả các vị tỳ kheo đó cũng ngồi ở dưới cái những cái lùm cây, cái cội cây của mình và cũng nhập vào cái định Palasamapati. Thì các đệ tử của Đức Phật thì sau này nghe chuyện thì mới than phiền là tại sao mà Đức Phật qua nhiều kiếp đã làm biết bao nhiêu là thiện nghiệp mà tại sao vẫn phải đối diện với lại một cái hoàn cảnh như thế này. Và các đệ tử của Đức Phật cũng vậy, toàn là các vị là A-la-hán hết mà tại sao lại phải ăn một cái món ăn mà nó tầm thường như vậy, tại sao? Thì cái câu trả lời là đơn giản, đó là vì đó là pháp thế gian Lokadhamma, các vị ấy vẫn không có thoát khỏi cái pháp thế gian, cái sự thăng trầm của cuộc đời. Và chính Đức Phật cũng đã xác nhận là ngài đã làm những cái việc bất thiện ở trong một cái kiếp quá khứ, là vào thời của Đức Phật Pusa. Thì Đức Phật Cồ Đàm vào cái thời đó là cái người bình thường thì mới dùng những cái lời lẽ cọc cằn nói với các vị đệ tử của vị Phật Pusa đó là hãy ăn những cái loại gạo mà thấp kém, xấu, chứ đừng có ăn cái gạo tốt. Thì vì cái kết quả của những cái lời nói mà cọc cằn này đó, mà Đức Phật phải chịu cái nghiệp đó, cái kết quả của cái nghiệp đó. Bởi vậy mà Đức Phật đã nhận lời mời của vị Bà La Môn Virincha để mà nhập hạ và để đối diện với một cái hoàn cảnh khắc nghiệt, đó là ăn cái đồ ăn của ngựa. Thì như vậy luôn cả Đức Phật và các vị đệ tử A-la-hán cũng phải đối diện với những cái hoàn cảnh mà khó chịu, và phải đối diện với lại những cái cảm giác khó khăn. Nhưng mà các vị này không có than phiền, thì chúng ta phải kính nể Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài với cái hạnh và kiên nhẫn và chịu đựng suốt 3 tháng ăn như vậy. Và Đức Phật mới nói rằng: Ananda và các đệ tử, là các quý vị là người tốt, đã thành đạt được cái sự thành công, các quý vị đã chinh phục được cái sự tham ái, tức là lobha. Thì Đức Phật khen ngợi cái tăng đoàn là vì thấy các tăng đoàn lúc nào cũng hài lòng với cái hoàn cảnh khó khăn đó, ăn thức ăn như vậy trong suốt 3 tháng nhập hạ. Và họ là các vị A-la-hán, nhưng có những cái cách mà họ có thể làm để mà có thể được những cái người cư sĩ họ dâng thực phẩm. Chẳng hạn như là họ giả bộ họ khen lẫn nhau: tỳ kheo này giỏi đắc tầng thiền, vị kia giỏi đắc thần thông Abhinya. Cứ khen như vậy thì các cái vị mà cư sĩ cúng dường nghe như vậy thì sẽ cúng. Nhưng mà các vị không làm như vậy, cái đó là làm một cái việc sái quấy. Và luôn cả Đức Phật cũng đoán là trong tương lai đó, các vị tỳ kheo sẽ có các vị tỳ kheo mà rất là tham ái. Các vị này tham lam, khi mà về thực phẩm là phải chọn lựa, phải chọn lựa những cái món ăn phải như thế này. Họ không có ăn đồ này, chê là đồ này dai, cứng, chê là cái món cà ri này thì là mặn quá, vân vân. Thì chúng ta phải thận trọng, không có nên tham ái. Me in Pali, Kaya Viveka. Kaya Viveka. Chaita Viveka. Chaita Viveka. Upati Viveka. Upati Viveka. Kaya Viveka. Kaya Viveka. Chaita Viveka. Chaita Viveka. Upati Viveka. Upati Viveka. Yeah, bodily seclusion and mind seclusion and no kilesa, and always stay with mindfulness, jhana or megapala, and you are free from kilesa, khanda and abhisankara, and you very secluded. Và Đức Phật và các vị đệ tử thì khi mà đối diện với những cái hoàn cảnh mà không có tốt thì biết đây là cái kết quả của hiện tại vì những cái nghiệp làm trong quá khứ. Nhưng mà các ngài khi mà đối diện với những cái quả hiện tại này thì các ngài cũng không có cái sự tham đắm, không có sân hận gì cả, không có lobha, không có vyapada. Thì các thiền sinh ở đây cũng thực tập giống như vậy, lúc nào cũng có chánh niệm. Khi mà gặp phải những cái hoàn cảnh mà không có thuận lợi thì cũng không có tham ái, cũng không có sân hận. Các thiền sinh cũng hiểu có đôi lúc mình được, có đôi lúc mình thua. Labo. Có lúc mình có người thân chung quanh nhiều, có lúc mình không có ai cả. Yaso, ayaso. Đó là cái thăng trầm của đời sống. Thì người thiền sinh sống cũng hiểu là như vậy. Đức Phật bình thường đi thì có một cái đoàn thì tùy tùng là khoảng 500 vị tỳ kheo, có lúc thì 1.000, có lúc thì 10.000. Nhưng mà có một cái câu chuyện là vào một cái dạo đó có một cái vấn đề ở cái tăng đoàn ở cái tỉnh Kosambi. Các vị tăng ở trong cái tăng đoàn này họ cãi nhau về một cái việc nhỏ. Có một cái vị tăng khi mà đi ở trong vòng phòng vệ sinh để lại một cái cốc nước. Thì một vị tăng khác thuộc về một cái nhóm mà về giới luật thì mới chỉ trích. Thì hai bên mới cãi với nhau. Một bên thì là về pháp học, một bên thì là về giới. Đem ra cãi cọ với nhau. Thì Đức Phật mới cố gắng giảng hòa. Nhưng mà họ không có chịu, họ cứng đầu, họ không nghe. Bởi vậy mà Đức Phật mới bỏ đi. Đức Phật mới bỏ cái tu viện Kosita, đi vào trong rừng ở 3 tháng hạ ở trong đó một mình. Thì bình thường thì Ngài Ananda thì đi theo. Nhưng mà Ngài biết là kỳ đây Đức Phật muốn ở một mình. Thì khi mà Đức Phật vào rừng thì có một cái con voi nó thấy, nó đi theo. Nó đi theo, nó làm thị giả cho Đức Phật. Và những người dân làng cũng vậy. Họ thấy họ mới làm một cái chòi bằng mấy cái mái bằng lá cho Đức Phật ở. Thì Đức ở trong đó thì Ngài cũng rất là hạnh phúc, vui vẻ. Ngài sống một mình, gọi là sống ẩn cư. Có 3 cái loại ẩn cư. Cái thứ nhất là thân ẩn cư, Kaya Viveka. Cái thứ nhì là tâm ẩn cư, Citta Viveka. Hay cái thứ ba là Niết Bàn ẩn cư, Upatti Viveka. Thì thật sự ra cái chữ Upatti này có nghĩa là một cái người mà không có bị phiền não, không có những cái uẩn, không có đạo hành. Thế luôn cả khi mà Đức Phật sống một mình, Đức Phật rất là hạnh phúc. Các thiền sinh ở đây cũng vậy. Quý vị hành thiền thì quý vị biết đó. Mặc dù là quý vị ngồi một mình, nhắm mắt, hành thiền, nhưng mà cái tâm lúc nào nó cũng nói chuyện. Quý vị phải có chánh niệm. Quý vị hành thiền thì không có phiền não. Quý vị ráng tránh xa phiền não ở một mình, không có đến gần phiền não. Bởi vậy mà quý vị niệm, lúc nào cũng niệm. Mà nếu mà quý vị mà có đắc từng thiền, đắc đạo và quả, thì có thể là hành thiền trong mọi lúc. Các thiền sinh đi ăn, đi vào phòng ăn cũng vậy. Chung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có chú tâm, chỉ sống một mình, ẩn cư một mình. Và quý vị ngồi ở trong cái thiền đường này cũng vậy. Chung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng mà quý vị hành thiền cũng chỉ có một mình, giữ cái tâm, giữ cái riêng của một mình. Thì Đức Phật cũng vậy. Vào cái thời đó Đức Phật vào rừng sống ẩn cư, sống một mình. Mà cái đời sống của một cái người thiền sinh thì nó rất là thích hợp. Như chẳng hạn như chúng ta sống ở bên ngoài, có đôi lúc chúng ta phải sống một mình. Nhưng mà sống một mình mà đối với một người mà biết thiền thì nó rất là tiện lợi. Quý vị sống một mình, quý vị không nói chuyện nhiều, quý vị ngủ ít, quý vị ăn ít, nó rất là tốt. Tốt cho quý vị phát triển cái tuệ minh sát. Thì nói tóm lại, các thiền sinh ở đây đang hành thiền, quý vị phát triển 3 cái sự ẩn cư: thân ẩn cư Kaya Viveka, tâm ẩn cư Citta Viveka, và Niết Bàn ẩn cư Upatti Viveka. Thì khi mà chúng ta sống thì có lúc chúng ta được khen, có lúc thì chúng ta được chê, bị chê. Thì cũng có một cái nhóm đạo khác thì họ lúc nào cũng tìm cách đối chọi với lại Đức Phật, và họ tìm cách để họ buộc tội Đức Phật. Thì có một lần nọ cái nhóm này mới tìm một cái một cô con gái đẹp và bày ra một cái mưu mà để buộc tội Đức Phật. Thì vào một cái hôm nọ họ cho cô con gái này mặc quần áo, xong rồi ban đêm đến ngủ ở một cái tu viện gần đó, một cái tu viện khác gần cái tu viện mà nơi Đức Phật cư ngụ, tên là Detia. Thì ngủ đó xong nó đến sáng sớm thì cô ta mới giả bộ hớt hải, mới chạy về phía cái thành phố, thì làm giống như là đang đi ra khỏi bắt đang đi ra từ cái tu viện Chetavana. Thì người dân họ thấy thì họ mới hỏi là thế cô đi đâu mà hấp tấp như vậy, tối hôm qua cô ngủ ở đâu? Thì cô mới trả lời là đừng có hỏi, cái chuyện mà tôi hỏi đâu quý vị biết có lợi gì, thì không phải chuyện của quý vị thì đừng có hỏi. Cô trả lời như vậy. Thì cái cô mà con gái đẹp ẩn sĩ đó thì cứ tiếp tục làm như vậy. Thế cứ mỗi lần mà người ta hỏi sau này thì cô mới trả lời là ồ tôi vừa mới ở cái tu viện Chetavana về đây, là tối là tôi ngủ với lại Đức Phật Cồ Đàm. Thế một số tháng sau cô mới giả bộ cô nhét đồ vào trong bụng cô, rồi cô mặc cái áo làm như là cái bụng nó phồng ra để cho giống như là người mà đang có thai. Thì một ngày nọ khi mà Đức Phật đang giảng pháp thì cái cô nữ ẩn sĩ Chetamana mới đi đến cái đám đông đó và kết tội Đức Phật. Rồi cô la lên là này Đức Phật, ông nói pháp thì hay nhưng mà ông không có ngó ngàng đến tôi là bị có thai, không có lo lắng chăm sóc gì cho tôi cả. Thì cái cô đó cô mới kết tội Đức Phật như vậy. Thì ở trong chú giải có nói thêm là lúc đó cái vị vua trời mới sai một cái vị trời hóa ra làm mấy cái con chuột rats, và nó tới nó cắn cái sợi dây mà cổ cột chung quanh cái bụng của cổ đó. Thì khi nó cắn đứt cái sợi dây đó thì là những cái món đồ mà cổ độn ở dưới làm như vậy là mình có thai nó rớt ra. Thì nó rớt ra đó thì là thấy rõ ràng là cô này cổ nói láo. Thế là cái đám đông nó mới giận dữ, nó mới đuổi cổ đi. Thì cổ vừa mới đi ra khỏi cái nơi đó xong đó thì là đất nó nứt ra, nó nuốt cổ xuống. Và cổ đi, cổ chết, cổ tái sanh ngay lập tức ở cái cõi trời, cái cõi địa ngục gọi là Avicii, và cái cõi mà thấp nhất là vì cái nghiệp cổ làm vậy. Như vậy cho chúng ta thấy là luôn cả đến Đức Phật cũng bị người ta kết tội, người ta chê bai như vậy. Ở trong sách Pali có nói là Đức Phật sở dĩ mà phải đối diện với những cái chuyện này là vì trong cái kiếp quá khứ đó Đức Phật cũng đã từng kết tội một cái vị A-la-hán vào cái thời một vị Phật khác, cái tội nói xấu, cho nên vì cái quả, vì cái nghiệp đó mà Đức Phật phải chịu cái quả này ở trong cái cõi đời này. Trong một cái chuyện như vậy đó, Đức Phật cũng trong một cái kiếp quá khứ đó, cái tội một cái vị Phật độc giác tên là Surabho, và cái tội như vậy. Cho nên kiếp này Đức Phật cũng phải trả cái nghiệp đó bị người ta kết tội lại. Thì như quý vị biết đó, thấy như vậy đó, luôn cả Đức Phật và các vị La Hán cũng phải gặp những cái sự thăng trầm của đời sống, phải đối diện với những cái sự khó khăn, những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, phải có những cái thọ rất là khổ. Nhưng mà các ngài thì không có khó chịu, không có giận dữ, trong tâm không có phiền não. Như Ngài nói là chúng ta kính trọng Đức Phật và các vị A-la-hán là những người mà không có bận nhơ, không có phiền não khi mà gặp phải những cái thăng trầm của cuộc đời. Thì Ngài nói chúng ta mở trong quyển sách cái trang 135, cái dòng, cái đoạn số 11 thì Ngài nói chúng ta đọc cái câu Pali Puttasa Loka Damehi Chitamyasana Kampati Asokam Viracham Kemang Etang Mangala Mutamang. Và cái nghĩa của cái câu đó là đối diện với thăng trầm, tâm của các vị A-la-hán không chao động, không sầu nhiễm, an bình. Đó là phúc lành cao thượng. Thì chúng ta đã đọc cái câu đó 3 lần. Thì cái pháp thế gian, quý vị hiểu, nó có 8 cái pháp. Nó được, thua, có bằng hữu, không có bằng hữu, khen chê, và vui vẻ và buồn phiền. Thì ai cũng phải đối diện với 8 cái pháp thế gian này. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán thì cái tâm nó không có lây truyền, không có buồn phiền. Một vị đó đã hoàn toàn. Thì khi mà các vị đó đối diện với những cái cảm thọ mà khó chịu, đó, khổ thọ, thì trong tâm không có sân. Thế chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các quý thiền sinh hành thiền minh sát, quan sát tất cả những hiện tượng sanh khởi qua 6 cái giác quan một cách liên tục và tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những sự đau khổ. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-đu, sa-đu.